dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, bảy cổ kỷ lục. Qua Lâu Môn Quan trẻ tuổi nhất người. Qua Lâu Môn Quan anh tuấn nhất người. Qua Lâu Môn Quan thời gian sử dụng ngắn nhất người. Qua Lâu Môn Quan thiên phú tối cường giả. Qua Lâu Môn Quan linh lực tinh thuần nhất người. Qua Lâu Môn Quan tổng hợp chiến lực tối cường giả. Qua Lâu Môn Quan đệ nhất mãnh nam. Trần Phàm nhìn lấy phía trước mấy cái xưng hô, cũng không tệ lắm, nhưng cái cuối cùng cái quỷ gì? Cái này bảng danh sách trước tường thành sau đều có bày ra. Bên ngoài những lão quái vật kia gặp, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, cảm thấy mình chứng kiến lịch sử. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Trần Phàm, cái này nắm giữ nhiều nhất danh hiệu người đi vào Lâu Môn Quan. Trên cổng thành những cái kia đến từ Thái Cổ Thần Sơn đại thế lực sứ giả cũng một mặt mộng bức. Cái này liên tiếp vàng óng ánh xưng hào, thật sự là lóe mù mắt người. Tỷ, phía trước cái kia mấy đầu ta đều lý giải. Có thể cái này một đầu cuối cùng, đệ nhất mãnh nam là chuyện gì xảy ra? Có cái trên đầu sừng dài tiểu long nữ nghi hoặc không hiểu hỏi. Tại chỗ không ít nữ nhân sắc mặt đỏ lên, không hẹn mà cùng đến nhìn về phía đã vào thành Trần Phàm. Cái kia càng lộ ra thành thục long nữ ho nhẹ một tiếng. Giải thích nói, cũng là tương đối lợi hại ý tứ. Tiểu hài tử không muốn hỏi nhiều như vậy. Những sinh linh này tranh nhau chen lấn hướng Trần Phàm. Bay đi, đem hắn vây quanh. Tiểu hữu, ta là thiên mãng nhất tộc sứ giả. Ngươi có thể có hứng thú thêm vào chúng ta thiên mãng nhất tộc. Ngươi mặc dù không phải yêu loại, nhưng tộc ta đối dị tộc cường giả cũng là cực kỳ ưu đãi. Một cái thiên mãng nhất tộc lão giả hỏi, cái này tiểu hữu là chúng ta nhân tộc, làm gì đi các ngươi thiên mãng nhất tộc? Tiểu hữu, thêm vào chúng ta bát trận môn đi. Chúng ta bát trận môn thế nhưng là đông vực trận pháp mạnh mẽ nhất tông môn một trong. Mà lại trong môn đại bộ phận là nữ tu, xinh đẹp tỷ tỷ không ít nha. Một mỹ phụ chen chúc tới, cười nhẹ nhàng phải xem hướng Trần Phàm. Người bát trận môn chuyên tu trận đạo, không có gì tiền đồ. Tiểu hữu vẫn là đến chúng ta thiên võ các. Chúng ta thế nhưng là Thái Cổ Thần Sơn nhất lưu thế lực. Trong môn kiếm tu, thể tu, nho tu, nhiều loại võ đạo cùng tồn tại. Lại một tráng hán hét lên, lúc này liền muốn kéo Trần Phàm đi. Bất quá Trần Phàm giơ tay lên, ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội. Đa tạ chư vị ý đẹp. Bất quá ta lần này đến cũng không phải là muốn gia nhập cái gì thế lực, mà chính là theo Liên Đài phu nhân tới yêu cầu, tiến về Liên Đài cảnh đi gặp. Xin hỏi cái này Liên Đài cảnh làm sao chạy? Trần Phàm hỏi. Lời vừa nói ra, những sứ giả này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phản ứng tương đối nhanh người lập tức kinh hô. Tiểu hữu chẳng lẽ cũng là đem thần điện thần tử đánh cho đạo tâm sụp đổ Trần Phàm? Trần Phàm, hắn cũng là trong truyền thuyết kỳ tài Trần Phàm. Những thứ này người đưa mắt nhìn nhau, có lập tức thì cùng Trần Phàm kéo dài khoảng cách. Không bởi vì hắn, chỉ vì Trần Phàm cùng thần điện kết cựu oán quá lớn, mà bọn họ chỗ thế lực lại không cách nào cùng thần điện đánh đồng, đành phải tránh hiểm nghi. Mặt khác những cái kia không sợ thần điện thế lực, cũng không có được cao tầng cho phép, cũng không dám làm nhiều tiếp xúc. Chỉ một viên thịt đầu thiếu nữ, vẫn chưa đi xa, vẫn như cũ đợi tại Trần Phàm bên người. Nguyên lai các hạ cũng là Trần Phàm. Ta chính là Liên Đài cảnh tu sĩ. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Du. Phu nhân để cho ta ở đây đợi ngươi. Ngươi theo ta đi thôi. Thiếu nữ hì hì cười nói, phối hợp hướng phía trước dẫn đường. Trần Phàm yên lặng cùng ở sau lưng nàng. Hỏi, ngươi nhà phu nhân lần này đều mời người nào? Thiếu nữ Tiểu Du trầm ngâm một lát, trả lời, Thái Cổ Thần Sơn, hoặc là Hỗn Loạn Tinh Hải. Chỉ cần là nhanh độ kiếp người đều có thu đến thiệp mời. Đương nhiên rồi, Trần Đạo Hữu là một ngoại lệ. Các ngươi phu nhân vì sao mời ta? Trần Phàm lại hỏi, ta đây cũng không biết. Chắc là phu nhân rất coi trọng tiềm lực của ngươi, muốn cùng ngươi kết một thiện duyên đi. Nàng trả lời, cái này Lâu Môn Quan kỳ thật rất nhỏ, đi không đến một phút liền rời đi. Trần Phàm đi theo thiếu nữ Tiểu Du một đường phi hành. Một đường lên quan sát đến cái này Thái Cổ Thần Sơn tình huống. Tự tiến lâu môn quan về sau. Hắn thì cảm thấy linh lực tăng lên. Trọn vẹn so ngoại giới đẫy đà ngũ thành. Khó trách những cái kia đến từ bát hoang lão quái vật. Liều mạng cũng muốn tiến đến. À, các ngươi cái này Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Cũng có phàm nhân. Trần Phàm ở trên trời trông thấy một tòa thành trì. Phát hiện cái này thành trì cùng ngoại giới không khác. Đồng dạng là tiên nhân hỗn hợp. Phồn hoa náo nhiệt. Tiểu Du mỉm cười. Đó là tự nhiên á. Thái Cổ Thần Sơn tồn tại ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm ở giữa. Tự nhiên có chút không cách nào người tu luyện xuất sinh. Sinh sôi. Chúng ta tu sĩ linh căn cũng không phải nhất định có thể di truyền. Cũng thế. Trần. Phàm gật gật đầu. Theo Tiểu Du buông xuống thành này. Thái Cổ Thần Sơn diện tích. Không so đông vực bát hoang bất luận cái gì một chỗ tiểu. Vì tiết kiệm thời gian. Chúng ta vẫn là ngồi truyền tống pháp trận trở về. Tòa này Thái Bình Thành. Không thuộc về bất luận kẻ nào. Về là Thái Cổ Thần Sơn tất cả thế lực quản hạt. Có thông hướng các nơi truyền tống pháp trận. Truyền tống pháp trận Trần Phàm là biết đến. Thời gian trước Nam Hoang cũng có. Nhưng về sau lâu năm thiếu tu sửa thì hỏng. Mà có thể bảo hành truyền tống pháp trận người. Lại đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa. Cho nên ngoại giới sớm đã không còn có thể sử dụng truyền tống pháp trận. Trần Phàm theo Tiểu Du đến các nàng liên đài cảnh thế lực phạm vi. Rất nhanh liền ngồi truyền tống pháp trận đã tới liên đài cảnh. Mau nhìn, cái kia Nam Hoang thổ dân đến rồi. Cái kia chính là đem Lạc Phàm Trần Đạo Tâm đánh băng nam nhân. Xem ra quả nhiên không tầm thường. Chậc chậc, nhận được tin tức sao? Gia hỏa này vừa vào lâu môn quan thì sáng tạo ra 7 cổ đệ nhất kỷ lục. Còn danh xưng là nhập. Quan đệ nhất mãnh nam đâu? Ta đi, tỉ muội, ngươi đừng nói nữa. Ta đã ướt. Trần Phàm vừa vào liên đài cảnh. Thì có không ít người nhìn lại. Bọn họ đã được đến tin tức. Cho nên đặc biệt lại cửa vào này chỗ chờ lấy đâu. Trần Đạo Hữu không cần phải lo lắng. Phu nhân trước đây đã nói rõ quy củ. Tại liên đài cảnh bên trong không có người sẽ đối với ngài động thủ. Cho dù là người của thần điện cũng sẽ không uy hiếp được ngài. Tiểu Du ở một bên nói ra. Trần Phàm cũng không sợ cái này. Chẳng qua là cảm thấy Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ người. Xác thực lợi hại. Những người kia tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 50 tuổi. Nhưng tu vi yếu nhất cũng là Nguyên Anh kỳ. Đơn sách một cái đến ngoại giới. Cũng là tuyệt thế thiên tài địa vị. Trần Phàm, chờ xem lễ sau khi kết thúc. Người ta đánh một trận. Cái kia Lạc Phàm Trần ta sớm mấy năm đấu qua. Không phân thắng thua. Người hỏng hắn đạo tâm. Ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lúc này, một cái mảnh mai thanh niên bay tới. Ngăn tại Trần Phàm trước người. Đúng rồi, ta gọi Phiền Vô Địch. Ma Thánh Sơn Ma Tử. Ha ha. Vô Địch huynh thật hăng hái. Không ngại thêm ta một cái như thế nào. Lúc này lại một cẩm bào thanh niên bay tới. Trần Đạo Hữu, ta chính là Thiên Mãng nhất tộc thiếu chủ Minh Quang. Ngươi cũng có thể gọi ta Minh Công Tử. Yêu tộc thế hệ tuổi trẻ. Ta là tối cao. Cùng ta giao thủ không bôi nhọ ngươi. Ấy ra ra. Các ngươi hai cái gia hòa cũng thật sự là. Người ta Trần Đệ Đệ vừa mới đến. Các ngươi liền muốn đánh hắn. Thật không có lễ phép. Trần Đệ Đệ, đi theo ta đi. Tỷ tỷ mang ngươi dạo chơi cái này liên đài cảnh. Ta đây, đến từ Khổng Tước Sơn Trang. Tên là Triệu Khuynh Thành. Lại một diễm mỹ nữ tử bay tới. Cười nhẹ nhàng phải xem hướng Trần Phàm. Người này mặc lấy cực kỳ lớn gan. Lộ ra một đầu trắng nõn u cốc. Không biết bao nhiêu người nhìn sẽ mặt đỏ tim run. Chỉ bất quá tại chỗ mấy người. Thì Trần Phàm liếc một cái. Cái kia Phiền Vô Địch cùng Minh Công Tử. Nhìn cũng không nhìn. Tựa hồ tuyệt không cảm thấy hứng thú. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.